Đức là cái tiềm tàng và cái phước báo là cái công đức phía bên trong, nó tạo nên công đức mà mình thì mình không thấy, nhưng mà chính cái đó nó sẽ theo mình trong suốt những nẻo sanh tử luân hồi, và nó theo mình để nó tôn tạo cái dung nhan của mình, nó tôn tạo cái tâm của mình để cho nên đến một cách hoàn thiện, một cách tối ưu. Bây giờ biết á, chúng ta làm người rất là khó, tại vì cái thân người mà có được á thì nó phải có nhiều cái yếu tố nhân quả trong kiếp trước. Ví dụ như trong cái đời sống trước mà chúng ta làm người ở cảnh giới con người và cảnh giới khác, thì mình ít ra mình cũng phải có tấm lòng nhân, tấm lòng thiện. Chúng ta gieo được cái tấm lòng nhân, tức là cái tấm người thì chúng ta mới được làm người. Mà làm lòng nhân tức là lòng nhân từ, lòng nhân đức. Lòng nhân là tánh lương thiện, lòng nhân là cái tánh biết thương yêu, vân vân. Chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta gieo cái nhân đó, chúng ta mới được làm người. Làm người quý ở cái chỗ là hơn tất cả các con khác. Các con khác á, thì nó sống ở đây nó bị lệ thuộc hoàn toàn vào trong tự nhiên. Có nghĩa là tự nhiên như thế nào thì nó phải lệ thuộc như thế ấy. Ví dụ như quý vị coi thế giới đó đây á, những cái vùng châu phi đồng cỏ á, thì các con vật cái mùa mưa cỏ lên xanh tốt thì nó ăn đầy đủ lắm. Tới cái mùa hạn á, thì nó không còn nước uống, nó gom lại một chỗ. Mà như vậy thì các cái con thú săn mồi nó sẽ làm mồi cho các con thú săn mồi ăn rất là khổ, và có những con nó phải di cư. Nó di cư, nó sống từ nơi này đến nơi khác, có thể nó di cư hàng mấy trăm cây số, hàng mấy ngàn cây số. Ví dụ như cái loài cá đi, nó di cư đi khoảng chừng 3-4 ngàn cây số nó mới sinh sản, vân vân. Rồi những cái loại như là voi, ngựa đó, cái vùng này nó không còn cỏ nữa cho nó sống, thì di cư qua vùng khác để nó sống. Vùng khác mà không còn cỏ nữa thì nó di cư qua vùng khác. Như vậy thì nó lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, thiên nhiên. Nhưng đối với con người chúng ta, nếu không có nước, chúng ta khoan xuống tại chỗ, chúng ta lấy nước lên, chúng ta xài. Ví dụ như chúng ta không có thức ăn thì chúng ta bắt đầu trồng trọt, tự mình trồng trọt để có thức ăn. Con thú ví dụ như nó không có chỗ ở thì núp dưới gốc cây hoặc là trong bụi rậm. Nhưng mà chúng ta không có chỗ ở để cất nhà. Ở trên biển thì người ta cất nhà nổi, ở đất thì người ta cất nhà ngầm dưới đất. Quý vị biết ở tại thủ đô Paris của Pháp, nguyên cái thành phố Paris mình thấy vậy đó. Chứ mình đi xuống dưới coi dưới lòng đất, nó cái thành phố thì lòng đất nó là còn hơn cái thành phố ở trên nữa. Thành đất nó sâu với mấy tầng với á, nguyên cái thành phố luôn toàn là chìm ở trong lòng đất hết. Còn ở trên Paris mà chúng ta nhìn thấy đó là nó cái cảnh là cảnh xưa nay bình thường rồi. Còn ở thành phố mới nó chìm trong lòng đất á, xuống ở dưới là nguyên một cái thành phố, xe tàu tất cả các cái nằm dưới thành phố trong lòng đất hết ở Paris của Pháp. Mình nhận thấy là con người của chúng ta có sự lựa chọn, nhưng mà con thú nó đâu lựa chọn được đâu. Nó phải đi tìm cái chỗ có sẵn nó ở, ăn thì nó tìm cái tự nhiên có sẵn nó ăn. Còn mình có thể chế ra bánh, mình có thể làm ra bánh, có thể là mình tìm cái chỗ ở, lập ra được chỗ ở, mình có thể tự kiếm nước, vân vân. Tất nhiên là con người mình có sự lựa chọn, mà các con khác nó không có sự lựa chọn. Bên con người mình á là nó phước hơn các con khác nằm chỗ đó đó. Bây giờ mình có thể mình lựa chọn mình sống ở đây, mình có thể mình lựa chọn mình sống ở một nơi khác, và mình có thể lựa chọn. Bây giờ mình ăn, mình có thể lựa chọn cái món ăn này, có thể lựa chọn món ăn khác. Mình ngủ, mình có thể lựa chọn là mình ngủ ở nhà thì ngủ ở khu du lịch, khu vui chơi là chẳng hạn. Chúng ta có thể là ngủ những cái nơi mà rẻ tiền cho đến nơi sang trọng, khách sạn từ 0 sao cho đến 5 sao, 6 sao, 7 sao, vân vân. Chúng ta có sự lựa chọn. Nhưng mà trong những cái sự lựa chọn không phải là chỉ có một sự lựa chọn, mà chúng ta có vô số những sự lựa chọn. Nhưng mà mình lựa chọn á, thì chúng ta lựa chọn theo sở thích của mình, chứ không phải là chúng ta lựa chọn theo cách tốt nhất. Nếu á, cái người nào lựa chọn theo cách tốt nhất á, thì cái người đó có cái trí, tức là người đó có cái trí khôn, ta sẽ lựa chọn theo cách tốt nhất. Còn người nào á, mà thiếu trí khôn á, trong nhà Phật gọi là vô minh chút xíu á, lựa chọn theo sở thích của mình. À, tức là mình có nhiều sự lựa chọn, sẽ chọn theo sở thích của mình. Ví dụ như á, là có nhiều người người ta cho nhà ở không chịu, lựa chọn đi ngủ buổi đời mà sân á, nó là lựa chọn á nha. Lựa chọn nghề nghiệp gì á, kỹ sư bác sĩ không lựa chọn, đi lựa chọn cái nghề móc túi, nghề đua xe, nghề ăn cướp, là có gì đó lựa chọn đó. À, người kinh doanh đường đời mình lựa chọn sự nghiệp, ta lựa chọn cái gì không lựa chọn đi là mình phải làm giám đốc, vân vân, ví dụ gì đó, tại con sự lựa chọn. Như vậy thì cái sự lựa chọn nào là cái lựa chọn tốt nhất đối với con người chúng ta, thì cái đó là lựa chọn, đó gọi là sự lựa chọn tối ưu. Bây giờ ví dụ như mình phân tích nè, cái đời sống con người mình giờ mình lựa chọn nè nha, mình lựa chọn mình làm quan, lựa chọn làm giám đốc, lựa chọn mình làm cái gì đó, bắt đầu mình là sẽ tìm cách để mình đi đến cái sự lựa chọn của mình, để thành công sự lựa chọn của mình. Nhưng bây giờ mình làm quan á, thì cũng mấy bữa không xuống nè, quan nhất thời dân vạn đại mà, phải không? Còn á, mình làm giám đốc á, thì hết giám đốc này giám đốc khác cũng lên thôi. Mình lựa chọn mình trở thành bậc đại gia giàu có, mình đi cả đời mình phải đi làm ăn rồi cân già cân non, treo đầu dê bán thịt chó rồi, rồi cuối cùng á chết đi cũng để lại tiền bạc cho người khác à, mà cái tội mình đem theo đó. Mình lựa chọn đó, lựa chọn có một sự nghiệp của mình. Thì trong tất cả những sự lựa chọn của chúng ta, thì chúng ta chọn cái con đường nào là cái con đường mà tối ưu nhất à. Bây giờ á, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có chọn làm vua không? Ngài không chọn làm vua, ngài không chọn làm một cái vị thương buôn, ngài không chọn là làm một cái người nổi tiếng vân vân, nhưng mà ngài chọn con đường tu. Như vậy thì đối với bậc Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ á, ngài thấy con đường tu là con đường tối ưu nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta có tu tập thì trong khi chúng ta sống không có gì có thể ràng buộc mình, có nghĩa là không có gì để sai khiến mình. Còn mình không có tu tập á, nhiều thứ nó sai khiến mình trở nên nô lệ của nó. Ví dụ như tiền bạc nó sai khiến mình tối ngày nghĩ tới nó không à, có nghĩa là bị kiết sử nó. Quyền lực nó sai khiến mình tối ngày mình tìm cách để củng cố địa vị. Rồi á, cái sự nổi tiếng nó sai khiến mình tối ngày mình tìm cách như thế nào mình phải làm cho nổi tiếng và giữ cái mức độ nổi tiếng đó, đừng bao giờ lui sụt xuống, tìm cách giữ cũng nhức đầu lắm đó. Rồi là mình muốn có một sự nghiệp đồ sộ thì mình tìm cách nào để mình làm cho sự nghiệp đồ sộ, vân vân. Có thể thức khuya dậy sớm, có thể không ăn không ngủ để làm đến cái đó. Như vậy thì chúng ta thấy là mình làm đến cái đó rồi cuối cùng nó cũng mất hả, nó đâu tồn tại mãi mãi. Thời gian đó nó sanh nó già nó bệnh nó chết, nó thành nó trụ nó hoại nó không, mà mình phải nô lệ lấy nó. Mà quý vị biết một người nô lệ thì có sướng không? Cái người nô lệ hồi xưa tới nay á, quý vị coi trong lịch sử của nhân loại á, là những người nô lệ á, bị nó lấy cây nó quất vào mông, nó coi thường, nó sai bảo, nó giết chóc, nó nhục mạ, nó đánh đập, mà mình không có một lời nào để nói hết. Đó là nô lệ đó. Nhưng mà mình là thật ra là những người nô lệ. Nô lệ cho cái gì? Đức Phật nói gốc làm nô lệ cho dục vọng. Tại vì chúng ta là sống trong cõi dục, gọi là ái dục. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, tức là nô lệ cho dục vọng. Từ cái dục vọng đó chúng ta mới đi tài sắc danh thực, thì là xuất phát từ trong gốc của dục vọng mà ra đó. Nên mình đi tìm quyền lực, đi tìm sắc đẹp, đi tìm tài sản tiền bạc, đi tìm những cái sở hữu xung quanh mình, mình nô lệ lấy nó. Tính nô lệ lấy nó nghĩa là nó sai khiến mình. Đồng tiền có rồi đồng nó sai khiến mình tối ngày phải làm ra tiền, phải đẻ ra tiền, phải giữ tiền, phải xài tiền, vân vân. Quyền lực nó sai khiến mình tối ngày phải giữ nó, củng cố và làm lớn lên, vân vân. đó, rồi đó là mình nô lệ bởi những cái vật chất như là xe, nhà, cửa, tất cả các cái có nhà thì tối ngày mình giữ nhà không à. Cái nhà nó còng mình lại, mình đi đâu cũng được chứ á, mình lúc nào cũng lo cho nó hết. Vậy thì cái lựa chọn con đường mà để không nô lệ bất kỳ cái gì cả, mà không nô lệ tức là tự do, phải không? Không nô lệ tức là tự do, mà tự do tức trong nhà Phật gọi là chữ giải thoát đó. Cái chữ tự do nghĩa là chữ giải thoát á. Tự do cũng là chúng ta sống thanh thản, không có gì nó ràng buộc tâm mình chứ á. Sống thanh thản. Đức Phật dạy trong phẩm tâm, trong kinh Chấp Cú, hoặc là phẩm song yếu kinh Pháp Cú, mà nói là ý dẫn đầu các pháp mà. Do đó mà ý nó đi trước, mà chúng ta không nô lệ, ý mình không nô lệ, có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc bởi cái ý mình, tức là cái tâm mình không bị ràng buộc bất kỳ một cái gì ở trong đời sống này cả. Người ta gọi là ung dung tự tại. Mà ai có thể ung dung tự tại được? Có nghĩa là đất bằng tung cánh, không gì ràng buộc mình hết, nó khỏe biết nhiêu không. Còn cái này ràng, cái này buộc, cái kia ha, hai vợ chồng bà vợ muốn đi đâu cũng phải tối rủ rỉ xin ơi anh Tám, Tám mai cho em đi chùa Đức Hòa tu ngày nghe anh Tám. Ông là không có tu hành gì chứ, con cái ông lo tu hành, tu hành hoài đạo ha. Năn nỉ nghe, Tám ơi cho đi tu lần này chính chính rồi, khóa chính chính rồi đi tu mà Tám. Về đang muốn đi tu lắm Tám ơi, đã nói không cho rồi cứ đi đâu đi, thấy nó ràng buộc không? Vậy thấy không, tự nhiên cái mình bị còng vô à. Tại vì nếu mình tự do mình đi, muốn đâu do mình đi, làm đó gọi là ràng buộc đó. Cái này chúng ta không phải nói là cái trong cuộc sống mình phải thôi chồng nữa, không phải vậy. Ý là nói là một sự ràng buộc mà cái nghiệp ở trong xã hội, cái nghiệp ở trong đời sống con người nó bị chằng chịt, nó lôi kéo mình nhau, nó sự ràng buộc đó mình không thoát ra được. Do đó mà cái con đường để chúng ta tối ưu nhất là con đường không có ràng buộc, mà không có ràng buộc đó là con đường tu đó. Phải không? Bây giờ chúng ta ăn, vậy chúng ta ăn cái gì mà nó tối ưu nhất, là ăn gì nó tốt nhất cho con đường tu đó, mặc cái gì tốt nhất con đường tu đó. Tức nhà trong con đường đời mình phải chọn trước cái con đường nào. Cái thứ hai nữa, con đường mình chọn đó thì những cái xung quanh đó, cái nào là tối ưu nhất mình chọn. Rồi sau khi mình sống nè, mình đi cảnh nào tối ưu nhất. Ví dụ như bây giờ á, Đức Phật dạy có cảnh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, cảnh nào cảnh tối ưu nhất, bắt đầu chúng ta chọn nha. Mình đưa ra lên mình chọn chứ. Mình á là đã là tự do rồi, có nghĩa là mình là giải thoát rồi thì mình có quyền chọn. Còn mình không giải thoát được á thì không có quyền chọn cái gì cả. Người ta chọn cho mình hết, nghiệp nó chọn cho mình hết nếu mà không giải thoát. Còn mà đã giải thoát rồi mình có quyền chọn. Thứ nhất là do nguyện lực, thứ hai là do tâm lực. Nguyện lực là gì? Chúng ta vẫn còn nghiệp, nghiệp nó dẫn đi, nhưng mà định hướng cho nghiệp mà nó dẫn. Ví dụ về Tây Phương Cực Lạc là do nguyện lực đó. Còn một bậc Bồ Tát mà tu đắc đạo rồi, như là Bồ Tát Di Lặc, muốn sanh đâu sanh đó là tâm lực đấy. Ngài dùng tâm lực sanh đâu sanh à. Ngài sanh đến Nam Di Phù Đề cũng được, Bắc Cô Lô Châu cũng được, Tây Ngu Quá Châu cũng được, Đông Thánh Thần Châu cũng được. Ngài sanh cõi dục giới cũng được, sắc giới được, vô sắc giới được, muốn độ cõi nào mà sanh cõi đó. Ngài sanh vô tất cả các loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, bất kỳ cảnh nào ngài sanh ra đó để hoạt dụng để độ sanh, đó là tâm lực. Đắc đạo phải có tâm lực, tức là cái tâm mình muốn cái gì làm được theo cái tâm mình á, nó muốn chứ thực ra là cái đó là cái hoạt dụng của tâm. Ra tâm lực. Còn bây giờ mình á chưa đắc đạo thì mình dùng nguyện lực. Có nghĩa là hàng ngày mình khắc sâu đó, nó theo cái con đường đó để đi, tức là mình tạo con đường ra để chúng ta đi, đó gọi là nguyện lực. Cái gì á thì con người mình hơi khác là chúng ta có sự lựa chọn, có sự lựa chọn. Tại sao mình không lựa chọn cái tốt nhất mà lại lựa chọn cái nó không tốt nhất? Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình có quyền giận hoặc không giận. Tại sao mình lại giận chỉ cho hại gan hại thận? Người ta chửi mình có quyền không chửi lại. Tại sao chửi lại chỉ cho bị khẩu nghiệp? Người ta lại chửi mình, người ta chê mình có quyền không buồn mà. Tại sao mình chọn cái buồn để làm gì? Đúng không? Mà hại chính bản thân mình tóc bạc sớm, vân vân. Như vậy đó là đối tới sự lựa chọn. Con người mình có quyền lựa chọn, nhưng con chó, con bọ, con trâu nó không có quyền lựa chọn. Nó bị nghiệp, tất cả cái nó sống trong nghiệp và bị nghiệp chi phối hết, nó không có quyền lựa chọn. Nhưng con người mình có cái trí thông minh, con người mình có đầy đủ ngũ uẩn, mình có quyền lựa chọn. Do đó mà mình phải lựa chọn như thế nào và là cái tốt nhất để qua một cái đời sống này chúng ta không có hối hận, không có nuối tiếc. Tại vì cái gì mình làm tốt nhất chứ còn gì đâu nuối tiếc, đâu gì hối hận. Còn mà mình làm không tốt nhất, theo lẽ mình phải làm thế này mà mình làm như thế khác, bắt đầu mình ngồi mình tiếc rồi nha. Rồi dưới địa ngục á, họ tiếc không à, ngồi đất trời. Mấy người mà đọa dài dài địa ngục á, phải chi mình có thiên chỉ thông mình nghe, họ than, họ ngồi mà họ bị chở dâu đồ nấu rồi ha, bắt đầu họ ngồi họ than à. Phải chi hồi trước mà đi chùa Đức Hòa tu được cái đó, đỡ biết mấy. Phải chi hồi đó ta cất chùa mình cúng chùa được đỡ biết mấy. Phải chi hồi đó ta xây cầu mình giúp đỡ người ta hàng chân mình xây cầu đỡ biết mấy. Phải chi mình đi lên chùa Vạn Pháp mình làm công quả đỡ biết mấy. Phải chi hồi xưa mình không có dành đất với anh em, bây giờ đâu có hai người cùng đọ để đỡ biết mấy. Anh em giúp đỡ lẫn nhau phước báo biết nhiêu á. Phải chứ gì chưa, mình đừng có chửi cha mắng mẹ, bất hiếu cha mẹ thế này đỡ biết mấy á. Bắt đầu mình ngồi nha, tiếc rồi nha. Trời ơi tiếc, mình có thể lựa chọn được, tại sao mình không lựa chọn đó, có gì thấy không? Bắt đầu ta ngồi ta tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Mà tiếc vậy thì sao vậy? Muộn rồi, phải không? Tiếc nó muộn rồi. Bây giờ mình á, muốn để đừng cho nó muộn, bắt đầu mình tư duy, mình lựa chọn. Lựa chọn đúng cái mình đi vậy là mai mốt khỏi tiếc. Dâu ngồi đâu cũng không tiếc chứ. Vì cái nhân viên đó là khóa 99 gần tới khóa 100 mà. Chúng ta trao đổi nhau đề tài này nha. Sáng nay chúng ta trao đổi đề tài được mang tên lựa chọn tối ưu. A Di Đà Phật. Bây giờ á, một á là mình phân tích, hai á là mình thấy một cái vị nào tối ưu nhất, cái mình đi theo đó mình phân tích. Phân tích trước mình lựa chọn, hoặc là cái mình đi theo cái vị nào đó người ta lựa chọn trước mình lựa chọn theo. Mà cái vị lựa chọn trước là người ta đã thành công rồi mình mới chọn theo, chứ giờ tự nhiên mình đã chọn á. Bữa trước á có cái cô kia nó thầy thầy sư phụ con á là số một, bây giờ trên thế giới là số một rồi, không ai hơn nữa chứ. Đây là sư phụ cô làm Phật chưa? Phật, Phật sống là có ai công nhận chưa? Có biết nhiêu đệ tử người ta công nhận không? Người ngoài kìa, không phải đệ tử. Tất cả xã hội, thế giới, người ta trời người công nhận chưa? Là chưa. Chỉ có đệ tử công nhận. Vậy là chưa phải này. Vậy thì không phải sao mà biết làm Phật? Tại vì là sư phụ của cổ nói là Phật. Cổ tin là không có đâu. Sao Đức Phật Thích Ca với Phật Di Lạc? Đó là kinh Đức Phật dạy rồi. Như vậy nếu mà sư phụ cô không phải Phật Di Lặc thì là không phải, cổ là sư phụ cổ nữ là thôi. Cô tin không tin, tại vì tôi có ông kinh nè. Như vậy thì giờ mình mới lựa chọn. Thứ nhất là mình theo một cái vị đã thành công trong sự lựa chọn đó, mình lựa chọn theo. Cái thứ hai nữa, chúng ta phân tích ra nhiều cái mà cái tối ưu nhất, cái hay nhất chúng ta lựa chọn theo. Bây giờ á, một vị thành công rực rỡ, một cái vị thành công nhất ở trong đời sống con người mà lịch sử có ghi nhận lại tới bây giờ đó, tức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Còn các vị khác á, thì trời người đâu công nhận, lịch sử thế giới đâu công nhận, đừng lựa chọn theo. Bởi vì phải sáng suốt chỗ này nha. Cái vị nào mà ta đã lựa chọn, ta thành công rồi đó, mình lựa chọn y theo cái người đó là không bao giờ sai. Còn bây giờ á, một cái vị nào mà giàu cho cái vị đó đắc gì thì không biết, nhưng mà xã hội ta chưa công nhận, trời người ta chưa công nhận, có thể vậy đó đắc chứ không phải là không, nhưng mà ta chưa công nhận là chưa có kiểm chứng, chưa kiểm chứng á, mà mình vội vàng mình chọn theo thì cái đó là mình cũng không phải là cái tốt nhất đâu, đúng không? Chưa có sự kiểm chứng, mình có thể người đó cho mình đắc đó chứ không phải không đâu, đắc đấy, nhưng mà trời người chưa công nhận, lịch sử nhân loại chưa công nhận thì thôi để đi, ai lịch sử nhân loại công nhận rồi, trời người công nhận rồi đó thì chúng ta lựa chọn theo. Mình làm gì phải cho chắc ăn chứ, ở trong thế giới, trong thế gian ta gọi là chắc cú, làm gì phải cho chắc cú chứ. Mà mình chọn theo, mà chọn theo người chưa có thành công trên cái đó, chưa được người ta công nhận, tức là cái đề án của mình chưa được kiểm chứng, chưa được thực nghiệm, mà thì là chúng ta có thể nó đúng đó, nhưng mà chúng ta không theo. Tại sao chúng ta không theo? Tại vì mình sống có một đời à, nếu theo lỡ cái không phải thì sao? Còn cái người mà phải rồi tại sao ông ta không theo? Cái người mà ta đã phải rồi, ta đã thực hành rồi, ta đã trải nghiệm rồi, ta đã thành công rồi, tại sao không theo mà theo một cái người mà chưa được công nhận? Có thể gì đó đắc. Tức là ở đây chúng ta đang nói trong cái nội bộ của mình để mình phân tích lựa chọn cách tối ưu để mình theo ai, phải không? Như vậy thì trong lịch sử nhân loại nè, cũng ghi nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè, trong lịch sử Phật giáo ghi nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và trải nghiệm hơn 2,000+ năm rồi, giáo lý của Đức Phật đã được là kiểm chứng. Nhiều người tu đắc quả La Hán, đắc quả Bồ Tát, sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, hoặc giả là theo giáo pháp nhà Phật, người ta sống an ổn, làm cho xã hội lành mạnh thiện. À, tâm ta thiện lành, tâm ta biết thương yêu, biết buông xả, tâm thiện lành, và ta áp dụng giáo pháp của nhà Phật, ở đâu thì ở đó được bình an tới đó. Tuy là chưa đắc thánh gì hết, nhưng trong lòng mình bình an, trong xã hội bình an ổn định thì nó quá tốt, còn gì nữa. Như vậy người ta chọn, người ta theo. À, như vậy thì trên cái bước đường đời của mình á, thì mình đi có con đường nào là con đường tối ưu nhất? Thứ nhất á, là mình coi, mình chọn, mình thấy Đức Phật ngài đã tu thành Phật rồi đó, vậy ngài chọn cái nào trên bước đường đời, hồi nhỏ lớn ngài sanh ra cho đến khi mà ngài chọn cái con đường đi cho sự nghiệp của mình. Hồi nhỏ lớn thì ngài là thái tử, thực ra là vô tịnh phạt đặt cho ngài thái tử thôi, chứ ngài chưa có hoạt động gì trong xã hội chứ á. Bây giờ bắt đầu ngài hoạt động để hoạt động cho xã hội nè, ngài chọn con đường để ngài hoạt động, thì trong đêm mùng 8 tháng 2 ngài đã chọn con đường đó đó. Đố quý vị con đường nào? Con đường gì? Đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm ngày 19 tuổi, con đường gì? Con đường tu, phải không? Ngài chọn con đường tu. Đồ xuất gia là con đường tu đó. Tức là ngài chọn con đường tu, chứ không phải là ngài chọn cái con đường danh lợi, đúng không? Có nhiều người chọn con đường làm vua, làm chuyển lên thánh vương. À, có nhiều người á, là người ta chọn làm giám đốc, ta chọn làm kỹ sư, chọn làm bác sĩ, chọn nhiều hết. Mỗi người đều có quyền đó, làm người mà có quyền đó. Nhưng mà đối với ngài á, đối với Thái tử Siddhartha, ngài chọn con đường đó, tối ưu đối với ngài là con đường tu tập. Bây giờ chúng ta phải phân tích tiếp, tại sao ngài chọn con đường tu tập? Con đường tu tập á, của ngài á, là con đường xuất gia để độ chúng sanh. Con đường tu tập của người tại gia không phải là chúng ta không chọn. Ví dụ như ta tu tập ở tại gia, ta bỏ không làm kỹ sư, không làm bác sĩ, không làm gì hết, là không phải. Trong cái kỹ sư đó có con đường tu, có con đường của kỹ sư, chứ không phải kỹ sư danh lợi. Kỹ sư tu tập khác kỹ sư danh lợi. Bác sĩ tu tập khác với bác sĩ danh lợi. Bác sĩ danh lợi là riêng cho cá nhân mình, bản thân mình lợi ích nhất, còn tất cả mọi người không màng, phải không? Còn một cái bác sĩ tu tập á, là biết lợi mình, biết lợi người, làm sao cho xã hội nó tốt nhất, hy sinh một phần cái riêng tư, cái ích kỷ cá nhân của mình, đó là bác sĩ tu tập. Thì cái đó cũng là con đường tu của bác sĩ, phải không? Chứ không phải là con đường tu là con đường bỏ tất cả. À, chúng ta đừng nghĩ con đường tu là con đường bỏ tất cả. Nhưng mà con đường tu chính là con đường bỏ tất cả đấy. Nhưng mà con đường bỏ tất cả từ cái trong ràng buộc của tâm, chứ không phải bỏ tất cả ở ngoài tướng. Con đường tu là cái con đường mà gọi là giải thoát. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát tức là tâm giải thoát. Chứ mình đang sống ta bà này thoát đâu được? Sanh lão bệnh tử thoát được không? Làm sao thoát? Mình đã sanh ra kiếp làm người, phải bị sanh lão bệnh tử, bị thành trụ hoại, không thì tướng không bao giờ thoát được. Thoát chỗ này đến chỗ kia. Bây giờ mình ở Việt Nam bệnh, qua Mỹ có bệnh không? Trời, qua Mỹ cũng đám ma dài dài, cũng bệnh gì, nền y học tiên tiến nó cũng bệnh à, cũng chết à. À, do đó chúng ta không thoát được đâu, nghiệp con người không thoát được, nhưng mà chúng ta có thể thoát được tâm mình. Cái đó không làm cho tâm mình đau khổ nữa, cái đó nó không ràng buộc được tâm mình nữa, cái đó là nó không có sai khiến tâm mình được nữa, tức là mình không bị kiết sử nữa. Đó nữa, mình có thể chọn con đường đó. Như vậy thì con đường trên tất cả các con đường đó là con đường tu. Tại vì con đường tu đi đến giải phóng tâm, có nghĩa là tâm mình không còn bị rung động, tâm mình không còn bị đau khổ, tâm mình không còn bị ràng buộc, tâm mình không còn bị kiết sử, tâm mình không còn ác nữa, tâm mình không còn nhiễm nữa, tâm mình không còn động nữa. Đó là con đường tu đó, đó là tối ưu nhất. Tại sao? Tại vì con đường tu làm cho chúng ta không còn đau khổ, và chúng ta giúp mọi người không còn đau khổ, thì cái đó chính là cái đẹp nhất của thế gian và xuất thế gian là không ai khổ cả, phải không? Cái mục đích sống của con người là tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc tức là không đau khổ, đúng chưa? Như vậy con đường tu đem đến cho mình hạnh phúc và đem đến mọi người không có đau khổ, thì cái đó là con đường tối ưu nhất, chứ cần gì nữa. Mà ở đây chúng ta đâu phải nói là tu là bỏ hết, không làm ăn không gì đâu. Mà ví dụ như mình làm gì mình tu trong cái đó, ví dụ mình làm thợ hồ thì ông thợ hồ tu khác với ông thợ hồ không tu. Ông thợ hồ không tu á, ông làm ông ăn gạch ăn cát ăn đá xi măng mai mốt sập nhà người ta. Còn ông á, thợ hồ tu ông nghĩ tới mọi người mà ông làm, ông nghĩ tới người này phải làm nhà ta tốt nhất để ta ở nè, ngon nhất nè, không sập nè, đó mình không ăn gian người ta nè, ăn đúng công mình thôi, vân vân. Ông thợ hồ tu đó gì thì mình vừa có tiền mà làm cho người ta được tốt đẹp nữa. Như vậy thì ông thợ hồ đó, ông thợ hồ tu, ông không bị tiền trói buộc, ông chỉ làm đúng cái trách nhiệm mình thôi, tâm của ông đã rời xa cái sự trói buộc đó rồi, ông bị được thanh thản. Ông làm để ông sống thôi, tại vì sống phải làm, mà làm mới sống được. Do đó mà Đức Phật chưa bao giờ kêu ai phải bỏ công ăn việc làm gì cả. Đức Phật dạy là tiền của một người cư sĩ chia làm 4 phần mà. Phần thứ nhất là tái đầu tư, phần thứ hai á lo lắng cho cha mẹ, phần thứ ba đóng thuế nhà nước, phần thứ tư là cúng dường bố thí. Đức Phật dạy rõ ràng vậy chứ Đức Phật có kêu bỏ cái nghề đâu. Tái đầu tư có nghĩa là phải giữ cái nghề của mình, nhưng mà nghề phải làm sao chánh mạng chánh nghiệp. Tức là nghề phải chánh mạng chánh nghiệp, nuôi mạng mình không phải bằng mạng của các cái con vật khác, các người khác. Chánh nghiệp làm cái nghiệp gì mà đừng có bị đọa. Đó là chánh nghiệp đó, làm nghiệp gì đừng bị đọa. Chánh mạng là nuôi mạng mình đừng có bằng thân mạng của người ta. Vậy thôi, mình hiểu đơn giản nha, hiểu cách đơn giản nhẹ nhàng. Chánh nghiệp là mình làm nên cái nghiệp mà cái nghiệp đó không dẫn mình đi đọa. Còn cái chánh nghiệp cao nhất á là không tạo nghiệp luôn đó, là chánh nghiệp cao nhất là buông xả từ trong tâm luôn đó. Còn cái chánh mạng là nuôi mạng mình, là đừng có bao giờ phải làm đau khổ những cái mạng xung quanh nhiều quá, thấp nhất. Như vậy thì là người ta cũng làm ăn, nhưng mà làm ăn chánh mạng chánh nghiệp, chứ không phải là bỏ hết. Đức Phật dạy buông bỏ, buông bỏ tức là đừng chấp trong tâm, chứ không phải là buông bỏ là bỏ nhà bỏ cửa. Do có nhiều người lại hiểu buông bỏ là bỏ nhà bỏ cửa, cái đó là hiểu sai giáo lý của nhà Phật, sai lầm. Như bữa trước tại em có kể đó, cô đó đi tu bỏ đứa con 6 tuổi với 4 tuổi vậy đó, đi làm công quả chùa Hoằng Pháp đó. Ông chồng đi làm bỏ hai đứa nhỏ, nhà nó cụ bơ cũng mất, không ai rước đưa đi học, nhưng thậm chí không tắm rửa luôn á, đi làm đi miết vậy đó. Tới nhỏ bị bệnh trở về bệnh viện Nhi Đồng, ông chồng điện thoại em về con mình bệnh này, chuyện hồng trần không còn vướng bận nữa, mà đi làm công quả thôi chứ đâu phải đi xuất gia, mà chuyện hồng trần không còn vướng bận nữa thôi, anh lo cho nó đi. Quý vị thấy không, tu có xả bỏ xả kiểu đó đó, xả kiểu đó mà con của mình không thương nữa, thương bá gia bá tánh đi làm công quả hả? Làm công quả là mình để phục vụ cho bá gia bá tánh, là mình thương yêu bá gia bá tánh mình mới phục vụ. Con mình sanh ra, từ ở trong bụng mình sanh ra, mình còn không thương nữa, có thương bá gia bá tánh không? Chỉ thương mình mà thôi, muốn tìm phước cho mình, chứ có thương ai đâu. Con ruột mình không thương nữa, thương bá gia bá tánh, nói chuyện đó nè, nó dốc, làm sao có. Con mình sanh ra mình không thương, nó thương ta, không có chuyện đó đâu. Không có gì mà chẳng qua là họ mê lầm, họ dung chồng cho cái bản ngã của mình á, kiếm phước cho riêng mình, rồi mặc ai á là chết chóc tan thương, dầu cho con mình chết mình cũng không có rung động miếng nào nữa, tôi chai ngắt vậy, phải không? Do đó mà chúng ta thấy là Đức Phật dạy buông xả, có nghĩa là đừng có cố chấp ở trong tâm, đừng có hận ta hận hoài, tha đi, phải không? Đừng có buồn buồn hoài, bỏ ra đi, vân vân, để cho tâm hồn được thanh thản, ta buông xả là buông đó. Còn ở thế gian tùy duyên, tùy duyên là sao? Cái gì mình tạo ra mình có duyên với nó, có duyên nó thì mình phải sống cho tròn duyên với nó mới là cái tốt nhất, chứ không phải là mình có duyên nó rồi mình tự nhiên mình cắt duyên phải không? Mà cắt có được không? Cắt chưa được, mình tạo ra mình bỏ đó rồi mình cắt ngang người ta, mình cắt duyên người ta vậy đó, không có gì. Bởi vì mình cắt duyên rồi ép duyên rồi đó, là cái đó làm sao mà tốt đẹp được. Do đó cái gì nó phải đủ duyên. Đủ duyên nghĩa là con mình đâu đó lo xong xuôi hết mình đi tu, đó đủ duyên rồi đó. Hoặc là đâu không ai ngăn cản hết là đủ duyên đó. Duyên là điều kiện để thực hiện cái điều mà mình mơ ước đó, cái sự mong đợi đó là đủ duyên đó. Bây giờ ví dụ quý vị đi tu 7 ngày ở chùa Đức Hòa nè, mà không ai ngăn cản gì hết, hoặc có ngăn cản cuối cùng mình thuyết phục cũng được, mình đủ duyên đó. Có chướng chướng chút xíu à, mà cái chướng duyên đó, cái lực của nó nhỏ hơn cái thuận duyên của mình nên mình đi tu được. Còn cái nghịch duyên của mình mà nó lớn hơn cái thuận duyên, mình không bao giờ đi tu được hết đâu. Đi cái coi, vừa đi tới đây. Alo, bà nội ơi, cháu nội bị bệnh chở vô bệnh viện Nhi Đồng rồi. Rồi xách gối chạy tay tay về liền. Nghịch duyên, cái duyên đó nó lớn hơn cái duyên tu của mình, tức là nghịch duyên nó lớn hơn. Nên quý vị ngồi đây được ngày là cái duyên mình tu nó lớn hơn cái duyên nghịch. Tuy là cũng có người cản, tuy là cũng bệnh á, nhầm người đi tới đây hồi thở không nổi, xong mà bệnh quá trời tính về, tính bỏ về. Thôi cũng ráng đi, ráng ráng sẽ chiều nó bớt. À, như vậy thì cái nghịch duyên mình nó nhỏ hơn cái thuận duyên của mình, do đó mình có thể ngồi đem tu được. Cái đó là duyên đó. À, quý vị thấy trong đời sống mình vô vàn những chữ duyên khác nhau mà mình không hiểu, cho nó mình trốn đi trốn lại rồi mình không đạt được kết quả của nó, là tại vì chúng ta không buông bỏ trong tâm, mà mình chỉ buông bỏ ngoài tướng, mà mất tướng còn tâm, cũng như không trong tâm còn cái tâm không buông bỏ đó. Như vậy thì trong cái đời sống mình chọn lựa cái con đường gì là tối ưu nhất là con đường tu. Tại sao con đường tu là tối ưu nhất? Con đường tu có là chúng ta không còn nô lệ với cái tâm dục vọng của mình, chúng ta là không còn bị kiết sử, mà mình tự do tự tại, tức bằng tung cánh là nó khỏe nhất, phải không? Không ai ràng buộc mình chứ, tức là nói tâm thôi. Chứ ngoài tướng là bị ràng đó, mình làm vợ người ta bị người ta ràng đó, mình làm chồng người ta bị người ta ràng đó, mình làm ba mẹ người ta bị con cái nó ràng, mình làm ông bà người ta bị cháu nó ràng đó. Như vậy thì bị nó ràng buộc ngoài tướng mình thôi, chứ làm sao ràng buộc tâm mình được. Tại vì mình đã tu rồi, tu là một cách giải phóng tâm, có nghĩa là tâm mình không bị ràng buộc, gọi là cắt kiết sử, có nghĩa là sự ràng buộc ở trong đời sống này. Mà cái người nào không bị ràng buộc là người đó tự do, người đó tự do, người đó giải thoát. Vậy quý vị tính giải thoát là sao? Có nhiều người giải thoát, muốn giải thoát cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cho con giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chỗ này tại thế gian này khổ lắm, cho con giải thoát về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Ông chồng cầm chai rượu về. Tu gì mà tu? Niệm Phật mày là hung dữ như bà chăng? Đầu ông chồng dữ nha, ông chồng chửi nha, bắt đầu quay lại. Tôi tu với Phật chứ tôi không tu với cái lũ ma của quý ông mấy ông. Nha. À, chọc mà tôi nổi sân lên rồi nha, bắt đầu chửi chồng. Vì thấy không? Mình đâu có giải thoát được cái gì đâu. Mình cầu giải thoát cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình có thoát được đâu? Ta bà không thoát được sao về Tây Phương? Ta bà là gì? Là những cái chuyện trong đời sống này nè, mà mình không thoát nổi, nó nói một câu mình giận, nói một câu mình hờn, có thoát được đâu? Bị nó lôi, bị nó kéo rồi, bị nó ảnh hưởng rồi, có thoát được đâu? Bây giờ mình để thoát mà lên cầu nguyện vậy, ông chồng chửi, ông chồng nói nha, mình cười. Thoát rồi anh Bảy ơi, nói gì nói không có si nhê gì chứ. Tự tại rồi, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ, nhất thiết khổ ách tự tại. Rồi anh Bảy ơi, nói nữa đi, nói càng nhiều em càng khỏe. Hỏi sao vậy? Nói càng nhiều em nhịn được, em có công đức. Mà anh Bảy nói càng nhiều anh Bảy bị tội khẩu nghiệp đó, nhắc cho biết nha. Em có thể tha cho Bảy, Bảy có thể tha cho Bảy, mọi người xung quanh có thể tha cho Bảy, nhưng nhân quả nó không tha cho Bảy đâu Bảy ơi. Nhậu xỉn qua kiếp sau từng tấn từng tấn á, quả báo á. Trong kinh nói á, người nào nhậu qua kiếp sau thiểu năng trí tuệ. Chửi ta qua kiếp sau nếu được làm người á, miệng méo, môi xích, môi chề, miệng hôi, răng hô, răng thưa, răng súng, răng rụng, lồi sỉ, câm, ngọng, cà lâm. Đó, nói nữa đi Bảy ơi. Không giận chứ á, thề không giận mà nghĩ giận này bỏ lâu rồi, giờ ngày tu tới giờ giải thoát rồi nên nó thoát ra được cái đó. Như em tu mình thoát ra được những cái đó, thoát ra được sự ràng buộc của thế gian này, trong tâm thức mình không còn gì để cột chặt mình nữa cả, buông bỏ gọi là đất bằng tung cánh. Đó là con đường tu đó, chứ không phải con đường tu là bỏ làm ăn đâu đâu. Bởi vì không phải là tu bỏ chồng, tu bỏ con, bỏ làm ăn, mà tu bỏ cái cố chấp trong tâm của mình, bỏ phiền não trong lòng của mình. Đó là con đường tu đấy, giải phóng, giải thoát. Con đường tu của nhà Phật trí tuệ nằm ở trong này, chứ đâu phải trí tuệ nằm ngoài tướng. À, vậy tao tu mới gọi là tu tâm đó. Do đó mà con đường tu là con đường tối ưu nhất. Đời người ta chọn con đường tu là con đường tối ưu nhất. Nên mai mốt á, về nói với con với cháu á, nói nó con đường tối ưu nhất vậy con đường tu thôi con à. Vậy chứ con giờ con làm thi đậu, con làm kỹ sư rồi mà má nói đường tu lẽ con bỏ đi tu. Không, má không kêu con bỏ đi tu. Mà con đường tu tức là người có tu, từ người chọn con đường tu là con đường tối ưu. Con đường mà con đi á, là con đường kỹ sư này là con đường của thế gian thôi. Con đường tu là con đường xuất thế gian. Con đi song song đi, ở thế gian còn thân mình thì đi con đường thế gian. Nhưng trong cái thế gian đó mình có xuất thế gian ở trong đó, là chọn con đường tu của tâm, chứ không phải là chọn con đường tu của tướng. Ta đang nói tới chọn con đường tu của tâm, tức tâm mình tâm tu. Thì tâm tu gắn chỗ nào cũng được. Tâm tu gắn ông bác sĩ cũng được, gắn ông thợ hồ cũng được, gắn kéo xe cũng được, gắn đa ôm cũng được, gắn người tu sĩ cũng được. Tâm tu gắn chỗ nào cũng được, đó là con đường tu của tâm. Vậy tâm mình tối ưu nhất là con đường tu, nên mới giải phóng được tâm, mới tự do được tâm, mới an lạc được tâm, mới có thánh tâm. Chứ không phải đây là mình cứ lầm tưởng con đường tu là mình phải cạo tóc này, xuất gia vô chùa. Cạo tóc xuất gia vô chùa là mình có duyên, nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên đồ dùm cạo tóc. Còn mình gieo duyên kỹ sư, làm kỹ sư, gieo duyên cư sĩ, làm cư sĩ, gieo duyên nhà bếp, có ngày nấu cơm nhà bếp. Nấu cơm nhà bếp và tu ở trong nhà bếp á. Mình nấu cơm cho người ta ăn, mình phải nấu sao á cho nó ngon, để cho ta ăn cho ngon lành. Mình nấu sao đừng có sát mạng chúng sanh nhiều. Rồi mình nấu sao á là cho nó sạch sẽ, vệ sinh, đó là cũng tu vậy, nghĩ tới người khác mà mình làm. Còn không có không, dọn cơm lên, cái miếng tàu hũ rớt đất cầm bít, cái lộm lên bỏ lên đây nè, một chút á là cũng chạy tăng. Thầy thấy nè, Phật tử dọn lên, lỡ lọt miếng tàu hũ xuống đất cái bít cái, nhìn qua lại không thấy ai, lộm gập lên để lên, dọn lên chung một chút cúng chạy tăng cho quý hòa thượng ăn đó. Quý vị thấy vậy được không, có tu hành gì không, công quả gì đâu có tu. Ta có tu lỡ lọt rồi thôi, ta đệm lên nêu ra sao, ta rửa là ta kho lại vì ta ăn, còn cái khác để lên. Như vậy cái tâm mình nghĩ tới người khác, cái tâm mình là tâm kính trọng, tâm mình tâm tôn trọng, là tâm nghĩ tới người khác đó tâm tu đó. Còn mình tôi nói tu vô chùa làm công quả, nói tu có tu gì không, tới cái vậy đó mà mình không tôn trọng tôn kính nữa. Cái tới vậy đó mà mình không nghĩ tới người khác, nó dây trùng không mà sao. Rồi chút với thầy ăn này vô làm khi bị tiêu chảy sao. Do đó mà ta mới thấy á, là mình có tâm tu luôn luôn nào nghĩ tới người khác. Do đó mà cái con đường của tâm ở tại thế gian Ta Bà đối với con người là tối ưu nhất là con đường tu. Do đó mà Thái tử Siddhartha ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, tại vì ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Cái nhìn của ngài là vượt trội hết tất cả nhân loại, tại ngài là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đi xuống mà, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ rồi, nên ngài chọn con đường đó rồi, có nghĩa là con đường đó là con đường tối ưu nhất đấy. Mình mới phân tích ra mình mới biết tại sao tối ưu, thấy không? Chứ thôi lúc đó ngài đâu có chọn đường đó, ngài á, là chọn con đường làm vua rồi, thấy không? Lên ngai vàng quân cái gì vậy, mười mốt cũng băng hà, phải không? Còn dạ nổi không, lúc mà nằm úp cái lòng oxy vô rồi còn quân nữa không, hay là đớ lưỡi luôn rồi phải không? Do đó mà ngài nhìn xa trông rộng, ngài nhìn thấy vượt thời gian vượt không gian, tức là xuất thế gian. Xuất thế gian nghĩa là vượt thời gian vượt không gian. Ngài nhìn thấy trong đêm mùng 8 tháng 2 ngày bỏ bằng cung ngài ra đi cái một, nên Sa Nạc mới hỏi là giờ này mờ mịt quá mà sao Thái tử lại đi đâu. Ngài mới trả lời là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Là ngài muốn đi cứu độ chúng sanh đó. Chúng sanh khỏi gì? Khỏi tham sân si mạng nghi ác kiến nè. Trong bài kinh phiền não ngài đã nói chúng sanh đó, chúng sanh bị ràng buộc trong đó, bị kiết sử trong tham sân si mạng nghi ác kiến, căn bản phiền não. Nên ngài muốn đi tìm một cái phương pháp đi gỡ khỏi tâm của chúng sanh, sống an nhiên tự tại giữa cuộc đời này, như là chúng không người. Phỏng tay vào chợ là tư tưởng của Bồ Tát đó, an nhiên tự tại. Phỏng tay vào chợ, vào chợ là nơi chợ đời, quý vị biết rồi đó, vui buồn thần giận ghét ghen, bao nhiêu sự ô nhiễm cám dỗ. Nhưng các vị Bồ Tát phóng tay vào chợ, các vị không còn bị là ô nhiễm cái gì trong tâm hết, tại vì ngài đem tâm kim cương, tâm pháp hoa đi vào trong giữa cuộc đời, như là bông sen không nhiễm bùn, như là kim cương cứng sáng. Như vậy là các ngài phóng tay vào chợ, vậy thân các ngài ở trong chợ, như tâm các ngài có ở chợ đâu, tâm ngài là tâm thánh rồi, nên nó đâu còn dính với chợ. Nên mỗi khi ngài vào chợ mà đi bán đồ đi chẳng hạn, sáng sớm ra bán, hỏi ký nho nhiêu, 80 ngàn, trả 5 ngàn được không, chưa mở hàng bắt đầu máu mà nó sôi lên nha, sôi sùng sục rồi nha. Rồi bán ký nho 80 ngàn, trả 5 ngàn, bộ nho bộ đồ bỏ nho, ta nho tươi tươi buổi sáng phải không, bắt đầu săn tay áo lên, quên mình là Phật tử là chửi vậy nghe. Đồ cái này đồ cái kia ha, mình chửi còn đốt muối đồ nữa chứ. Nhưng đối với các vị Bồ Tát sống tay vào chợ rồi thấy nó bình thường à, ta trả 5 ngàn là 5 ngàn bán không được chị ơi, phải không, 50 em bán mới được, còn 5 ngàn bán không được, thôi chị đi chỗ khác chị mua giùm, nếu chỗ khác thấy mắc hơn quay lại cho em chị mua nha. Đó, nói câu nhẹ nhàng thanh tản, không có cái gì gọi là tức giận bực mình gì chân á, chứ còn thôi chửi rô cho người bị khẩu nghiệp. Ờ vậy sao? Tâm mình mà, đó vị Bồ Tát sống tay vào chợ, giữa chợ nhưng mà không buồn phiền gì chứ nghe không có gì. Được được thôi, mình học cái phong cách của người Nhật nha. Qua bên Nhật mua đồ cái gì? Lửa lục tung hết trơn không mua gì, nó vẫn cảm ơn mình mà nó vui vẻ. Còn mà ở Việt Nam mình lục cái kiểu đó thôi là mình thấy mấy người bán ta nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn này. Cái này nói thiệt thôi, không nói xấu. Tức là cái tập quán ở mỗi nơi nó khác nhau. Mình ra nước ngoài mua, mình lựa đồ thoải mái luôn, thậm chí trả lại luôn á, nó không nói gì hết trơn á. Còn mình ở đây trả lại là không được trả nha, hoặc trả lại cũng nhằn dữ lắm nha. Rồi đó vô lựa lựa hồi mà không mua cái là thấy biết liền á, phải không? Thấy gọi là biết cái cảnh á. Sáng sớm vô lựa tung đồ người ta lên hết mà không mua cái áo cái quần nào phải không, thì biết cái cảnh, thì là biết cái cảnh là hiểu rồi đó. À, người thấy không, chúng ta cũng lựa chọn vậy. Như vậy lựa chọn con đường tu là con đường tối ưu nhất, à, cái đó không ai có thể chối cãi tranh cãi được, ai cũng tu được hết trơn. Như vậy trong xã hội ai tu được ai tu không được, ai cũng tu được chứ. Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm mà pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ai tu không được chứ, tại tông tu thôi à. Có nhiều người nói thôi thầy ơi, con tu không được đâu thầy ơi, con còn ăn còn nhậu. Ăn nhậu nhậu tu tu với tu tâm, nó phải tu cái chỗ nhậu. Ăn nhậu, nhưng mà ví dụ như mình tức khách mình phải nhậu, nhưng mình nhậu sao vừa nghỉ, ai biểu mình nhậu hồi đánh lộn. Nhậu sao thấy vừa nghỉ. Rồi bây giờ á là mình còn ăn, ăn thì đừng ăn mặn chúng sanh nhiều, ăn gì ít ít thôi, vừa vừa thôi, đừng ác quá, vân vân. Chúng ta cũng tu vậy, giờ đó ai cũng tu được chứ. Hoặc là mình thấy cái sai thì mình bớt lại, mình sám hối, đó, vân vân. Nói thật ra quý vị, mình còn tội lỗi mình mới tu, chứ không có tội lỗi tu chi. Có nhiều người nói là thôi tới chừng mà con không còn ăn, không còn nhậu, không còn cái mà chơi bời hút sách gì nữa cho con mới tu. Lúc đó tu chi, thánh rồi, đâu còn nhiễm miếng trần nào nữa đâu. Tu làm chi, không tu cũng thành tu, còn cái gì nữa. Chúng ta còn nhiễm, còn ác, còn động chúng ta mới tu. Chứ đợi thâm thanh tịnh rồi, không còn động loạn, không còn nhiễm trần nữa, nên thành thánh rồi còn nữa đâu tu, phải không? Do đó ta gọi là bậc vô học rồi đó. Bậc vô học không phải là bậc không có học, mà bậc học đã xong. Thì trong kinh nhà Phật gọi là bậc vô học. Còn chúng ta là bậc hữu học, có nghĩa là chúng ta vừa học vừa tu, gọi là bậc hữu học. Còn các ngài đã học trước, các ngài đã tu xong rồi, không còn học để tu nữa, tại vì các ngài đã chứng quả rồi, do đó thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn rồi, gọi là bậc vô học. Vô học ở trong kinh có nghĩa là người đã học xong, tu xong rồi, còn đi độ chúng sanh mà thôi, chứ không phải là còn học còn tu nữa. Còn ở thế gian vô học khác nha. Ở thế gian mình dùng từ vô học cái rồi à, nghe coi chừng á, là cái môi mình như cái nón kết à, người ta đánh sưng lên á. Còn cái người tu tập mà nghe nói vô học cái mừng dữ lắm. Là sao? Vô học có người người là học đã xong, tu xong, đắc quả la hán, ta rồi bậc vô học. À, còn ở thế gian mình nói ta vô học là không được à, thấy không? Do đó mình hiểu chữ vô học cũng phải nói tùy nơi nha. À, mình là trời ngài là bậc vô học, biết là tu ta tập đắc đạo đó. Còn thế gian mình chỉ vô mặt ta đồ vô học rồi rồi không có đường về. Có lượt đi mà không có được về đó. À, quý thấy thế gian vô học là không có học hành gì hết, mình chê người ta ngu đó. Còn á, mà tu tập vô học có nghĩa là bậc không còn gì để học, biết hết rồi, ông gì để học hết, ta đã chứng ngộ hết rồi, ta trở về chân tâm Phật tánh, không có gì để học hết, gọi là bậc vô học. ta phân biệt đó. Vậy con đường tu á là cái con đường tối ưu nhất trong tất cả các con đường. Rồi bây giờ chúng ta vô tu, là chúng ta chọn lựa tiếp. Chúng ta tu, chúng ta còn phải ăn, phải mặc, phải nghỉ, phải ở, phải bệnh, đúng không? Giờ đó chúng ta chọn tối ưu nhất trong đường tu. Tối ưu nhất trong đường tu bắt đầu chúng ta ăn. Tu á thì mình phải hiểu đạo lý của nhà Phật. Đạo lý gì? Đức Phật dạy chúng ta đến đây, ai dẫn ta đến? Phật Bồ Tát dẫn hả? Đến đây ai đại đọa mình? Đi á, ai dẫn mình đi? Chúng ta đến từ đâu? Ở đây làm gì và đi về đâu? Ai dẫn mình đến? Đến đây ai chi phối mình và đi á, ai dẫn mình đi? Đức Phật dạy trong kinh có một chữ một thôi, Kamma, tức là nghiệp. Nghiệp dẫn mình đến, nghiệp chi phối trong tất cả đời sống của mình. Mình thích cái gì cũng là do nghiệp đó. Mình gặp ai cũng là do nghiệp đó. Đừng có chửi ông chồng, đừng chửi mấy đứa con. Trời ơi, tôi xui quá, gặp ông chồng tối ngày quậy quạng, không không có làm ăn đồng bạc nào gia đình chứ. Tôi xui quá, gặp mấy đứa con nó hỗn hào, bất hiếu. Không có đâu Tám ơi, nghiệp của Tám đó. Tám biết gieo gì trong kiếp trước, rồi ta đi chùa Đức Hoàng, ta niệm Phật, Tám á, là bàn số đề không á. Nên đó, kiếp này Tám sanh ra vô nhà vậy đó, là nghiệp của mình đó. Nó dẫn mình đi đó, đúng y chang, không có chật để nào chứ. Chìa khóa 14 là dặn vô ốc 14, chìa khóa 16 dặn ốc 16, dặn dược kích, không sai ly nào chứ. Nghiệp mình đó, đừng đối thường ta, thấy không? Cái nghiệp mình như vậy nó mới dẫn mình gặp đúng người đó đó, để trả nghiệp. Mình gặp đúng hoàn cảnh đó để trả nghiệp, chỉ có mình tu mới thoát ra được thôi. Chứ đừng có chửi mắng gì mất công làm, buông bỏ, đừng có chửi. Có nhiều người á, là chửi than trời, trách đất, chửi trách người này, trách người kia, nói mình tốt không à. Tốt, tốt. Nếu tốt thật sự thì không có dẫn vô cảnh này đâu. Tốt thật sự là người ta dẫn vô, người ta thành thánh rồi, dẫn vô chùa, thành thiền sư rồi rồi. Chứ tốt thật sự á, là không phải là dẫn vô cái cảnh mà tối tăm ngày hôm nay, chồng quậy, con quậy, cháu quậy như ngày hôm nay đâu. Đó là cái nghiệp mình đã quậy người ta trong kiếp trước. Mình quậy gọi là đục nước, mình quậy tan tành te tua tơi tả ta đâu trong kiếp trước. Nó nghiệp đó mới tạo thành cái nghiệp, nó dẫn mình vô đây nè để trả lại y chang cái mình đã tạo nè. Vậy đừng có trách ai cả, đừng có trách đời, cũng đừng có trách ai cả. Có trách hãy tự trách lấy mình à. Mà trách lấy mình tức là mình sám hối. Trách lấy mình tức là mình sám hối đó. Con lỡ gây bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si tùng thân nghĩ chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối mà lỡ gây vậy. Giờ ngày hôm nay trách lấy mình mà sám hối. Vì thế người ta nhìn không? Vì thế người ta chọn tu quá, mình chọn cái ăn. Ăn cái gì mà cho nó bớt cái nghiệp? Bớt nghiệp gì? Bớt nghiệp khổ. Do đó mình ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh á bị nghiệp sát. Ăn thịt chúng sanh nợ mà cái thân mạng. Ăn thịt chúng sanh á, cái tâm ác của mình á không mòn, lòng từ bi không tăng trưởng. Ăn thịt chúng sanh bị quán hận, quán hờn, đúng không? Tại sao? Tại vì chúng sanh đau khổ, ai cũng không muốn ăn thịt chứ. Bây giờ mình vô rừng á, mình có muốn cọp ăn thịt mình không? Phải không? Mình lội với sông, muốn cá sấu hay cá mập gì nó ăn thịt mình không? Hồi thầy nhỏ nhỏ á, thì quê thầy ở Cà Mau, cái dòng mà Kinh Sáng Độ Cường ở dưới Mau nước nó chảy xiết lắm. Đây có cô kia hai vợ chồng mà hai chồng đi buôn bán ghe, tức là nhà trên ghe luôn á, không có nhà ở trên ghe, lang thang trôi nổi đó. Tập trung những cái chợ nổi như chợ Ngã Năm, chợ Ngã Bảy, chợ Cà Mau nè, vân vân, có chợ nổi. Thì chỗ tới đâu cái đoạn Kinh Sáng Độ Cường á, cổ quay đầu con cổ nó tè, có đứa con nhỏ cỡ 5-6 tháng tuổi gì đó đi chập chững đây, nó tè. Thay vì ta múc nước lên ta rửa ra, không rửa đâu, cầm nách con nè thảy xuống sông, thảy lên thảy xuống nè, đừng rửa, thảy lên thảy xuống, cá nó tát cái một đứt ngang nhỏ ngang bụng nè. Lúc đó là hồi thầy đã học lớp 5, lớp 6 hồi nhỏ lắm nghe. Quý vị thấy không, dở nhỏ lên còn khúc trên không, khúc dưới tạp. Nó nguy hiểm không? Cá gần nhọn sắc bén. Như vậy người ta mới thấy được rằng là mình cũng đâu muốn con khác ăn thịt mình, đúng không? Cha mẹ gào khóc, quý vị thấy là thảm thương luôn. Có đứa con một mà cầm lên đây nè, cầm lên con khúc trên, quý vị thấy gào khóc kêu la thảm thiết luôn. Nó đau khổ. Phải chi nó bệnh từ từ thì mình không nói. tự nhiên nãy đang vậy đó, vậy lên thấy nó còn thấy cảnh không phải là chuyện đơn giản đâu. À, bây giờ ai trải qua cảnh đó nhầm khi sốc luôn, sốc không nổi luôn á. Như vậy thì mình không muốn cái con khác ăn thịt mình, thì tại sao mình lại ăn thịt con khác? Nó cũng đâu muốn đâu, nó cũng đau khổ như mình đau khổ. Mình có đau khổ không? Lúc đó mình có đau khổ không? Quá đau khổ không? Thì nó cũng đau khổ y như vậy đó. À, quý vị thấy mình cái suy nghĩ gì đây, mình đâm cổ con heo, mình cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt thì nó đau khổ y như vậy, thấy không? Mà nhân quả mình tạo người ta đau khổ cỡ nào thì mình sẽ bị đau khổ y như vậy trong tương lai, đúng chưa? Rồi nó còn phải quán, phải hận, phải thù nữa chứ. Giết mạng nó mà nó phải quán, phải hận, phải thù nữa. Nên cái người tu á không muốn ai đau khổ cả. Do đó cái ăn của họ ăn không gây đau khổ ít nhất. À, không ăn gây đau khổ ít nhất không phải rau mà là trái cây. Ít nhất là trái cây. Tại vì cái trái cây bẻ trái cây nó vẫn còn sống nguyên à, sống nhăn à. Nó vẫn sống tốt bình thường. Ăn rau mình nhổ luôn nó lên. Nó vẫn chết cái cây. Mình nói nhất nhì thôi chứ không phải mình nói ấy. Nhất á, không đau khổ nhất á là trái cây. Tới không đau khổ nhì đó là rau cỏ. À vân vân, nó nhẹ hơn chút xíu. Còn đau khổ tăng lên là các cái loài động vật, bậc thấp tinh rồi động vật bậc cao lên một chút, sự nhận thức tốt hơn chút, bắt đầu ta lựa chọn tối ưu. Ta ăn cái nào thấp nhất. À, như vậy thì vào thời nguyên thủy con người mình chỉ có hái lượm thôi. Tức là ăn trái cây, hái và lượm, nó rụng xuống lượm, hái lên cây hái, nhưng nó không chết. Vậy rồi hái lượm, rồi từ từ người ta mới trồng rau, rồi người ta lấy rau, rồi người ta ăn mấy cái thứ hai, từ từ tăng lên. À, rồi tinh trồng mà nhổ luôn cả gốc cả rễ người ta. Coi vậy mình nhổ gốc rễ ta, mình có nợ mạng không? Nợ sao không nợ? Nhưng mà mình nợ ít. Có nghĩa là cái sự cảm thọ nó đau khổ rất là ít. Những cái rau cỏ nó đau khổ rất ít. Nào, tại vì nó không phải là động vật. Động vật thì nó có cái tâm gọi là hữu tình, nó có cái tình trần vui buồn hờn giận ghét ghen. Nhưng loài rau cỏ nó rất yếu, sự cảm thọ rất yếu, nên sự đau khổ rất yếu, mình nợ rất ít. Nên hàng ngày chúng ta cũng phải trả nợ bằng cách tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đó. Phải không? Chúng ta luôn luôn nào hồi hướng pháp giới chúng sanh, chứ đó là hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát đó, là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Chúng ta đã nợ nó. Tại vì chúng ta làm nghiệp làm người phải ăn ta mới sống được. Do đó chúng ta ăn cái gì mà chúng sanh ít đau khổ nhất, rồi chúng ta hồi hướng cho nó. Nên giải pháp tối ưu nhất không phải là cảnh giới này đâu, mà cầu sang cảnh giới khác, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn, của chư thánh, vân vân, đó tối ưu nhất. Đó có thiền diệt thực và pháp hỷ thực, không có ăn, nên không có nợ mạng, không gây đau khổ cho tất cả chúng sanh khác. Nên nó cũng có cái lý do người ta chuyển sang Tây Phương Cực Lạc, chứ ta bà này sướng quá không ở. Nhưng mà ta bà sanh lão bệnh tử, nợ mạng chúng sanh khi ăn. À, vân vân, ta mới chọn xuống. Vì vậy cách tối ưu nhất của ăn để mà ít gây nợ mạng, ít gây đau khổ, ít nó là quán thù với nhau, là người ta ăn thực vật. Như vậy ăn thực vật gọi là ăn gì? À, ăn chay, thấy không? Là do đó người ta chọn cách ăn chay. Tuy nó nhiều nguyên nhân, mà những nguyên nhân đó là nguyên nhân lớn nhất đó. Chứ có nhiều người nói là ăn chay á tốt cho sức khỏe. Thực ra ăn mặn cũng tốt cho sức khỏe, tốt thế nhưng không tốt đâu. Tại vì ăn mặn trong chất mặn nó cũng có chất. Bây giờ mình học về dinh dưỡng học, cơ thể mình cần là đạm nè, phải không? Cơ thể mình cần đạm nè, tinh bột nè, đường nè, rồi là chất xơ nè, rồi các nguyên tố vi lượng nè, như là nguyên tố A, B, C, vân vân, E rồi vân vân. Thì trong thịt nó có, nó cũng bù đắp đúng vậy. Trong rau, trong trái cây nó có bù đắp đúng vậy về mặt dinh dưỡng học. Nên cũng không có nào khỏe hơn nào đâu. Ăn đúng là nó khỏe à. Ăn mặn đúng thì nó khỏe, ăn chay đúng nó cũng khỏe à. Tại vì cơ thể mình nó cần dinh dưỡng, nên nó đốt thành calo. À, nó đốt calo mà. Dinh dưỡng tạo ra calo, calo nó cung cấp cho cái năng lượng cho mình hoạt động. Do đó chay mặn thì không cần biết, miễn đủ dinh dưỡng là khỏe. Chứ mình nói ăn chay khỏe hơn ăn mặn thì nó không phải đâu. Nói đó mình thiên tại mình ăn chay nói vậy thôi, chứ ta ăn mặn tao nói ăn mặn khỏe hơn ăn chay. Cái đó thì nó không thuyết phục lắm mà. Mà ăn đúng dinh dưỡng là khỏe, đủ dinh dưỡng là khỏe, chứ không nói chay mặn gì đấy chứ á. Nhưng mà tại vì chúng ta là người tu, là người tu tập, mình thương yêu tất cả các loài chúng sanh mà không nỡ sát mạng nó, để tránh cái đau khổ đi cho nó, tránh cái nhân quả, tránh cái nghiệp ác. À, tâm thiện mình còn và tăng trưởng lòng từ bi, tránh đi cái ân quán nó về sau. Nó ân quán theo nó báo hoài làm sao tu. Bây giờ ân quán theo báo tu không được nè, đang gõ mỏ tụng kinh cốc cốc cốc cốc, nó ngoài sau nó chửi đó, thấy không? Chồng nhậu rượu xỉn gì không chửi đó. báo quán đó, quan gia đó, trại chủ đó, vô báo đó tu được không? Hay là ngồi đó mà gõ mỏ mà rơi đầy hai hàng lệ thẩm, vừa gõ gõ mà tụng kinh hồi hai nước mắt chảy giọt giọt phải sao tu, phải không? Do đó mà ân quán mà theo ta báo hoài, do đó mình tránh cái ân quán đó. Như vậy đừng chọn ăn, làm chọn ăn chay là tối ưu cho con đường tu tập, chứ không phải tối ưu cho sức khỏe. Sức khỏe ta ăn mặn mà đúng cách ta cũng tối ưu vậy, tại vì dinh dưỡng học nó đã là dinh dưỡng là chất, nên nó không có chay có mặn. Cái cơ thể mình nó không chay không mặn mà nó là chất gì thôi. Ví dụ như có nhiều người nó là omega 3 là lấy từ dầu cá, vậy người ăn chay không được ăn. Thực ra ăn chay là không ăn mặn của chúng sanh, còn trị bệnh là uống thuốc. Mà thuốc làm gì tôi đâu biết, tôi uống thuốc mà. Tôi uống thuốc tôi để trị bệnh chứ tôi đâu ăn. Như vậy Đức Phật cũng cho phép một số vị là bị bệnh có quyền uống thuốc rượu mà. Có nghĩa là đó là thuốc chứ không phải là nhậu, hai cái đó khác nhau. Chúng ta uống thuốc trị bệnh chứ không phải là tan mặn, hai đó khác nhau. Nên có nhiều người lựa thủy ra cái viên thuốc nào mà có từ đồ mặn thủy ra. Không phải, đó không phải ăn, mà là mình trị bệnh, uống thuốc. Thì Đức Phật cho phép uống thuốc trị bệnh. Thuốc thì được, trị bệnh. Nhưng mà nếu mà mình trị bệnh vậy mình có nợ chúng sanh không? Vẫn nợ chứ. Vậy nợ phải hồi hướng, phải tu tập. Nhưng mà nó không có quán mình. Tại sao nó không quán mình? Là tại vì mình đâu cố ý ăn thịt nó đâu. Mà anh này ở đâu ai sản xuất ra thuốc mình uống mà. Dĩ nhiên nó đâu có trực tiếp đi quán mình được. Nhưng mà nhân quả thì mình uống có uống thịt. Từ là thân mạng chúng sanh thì mình hồi hướng cho nó. Gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ đó. Mình tu tập mình hồi hướng, mình làm phước cũng dường hồi hướng. Nên sau những bài kinh luôn luôn lúc nào cũng hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đề thành Phật đạo. Chúng ta cũng dường bố thí, ta hồi hướng để tránh những quan gia trái chủ đó, vân vân. Như vậy thì ăn chay là chúng ta không có ăn mặn sống chúng sanh và không làm cho chúng sanh đau khổ, rồi giải pháp tốt nhất. Và mình tìm cách ăn như thế nào cho đủ chất dinh dưỡng. Như vậy thì ăn sao cho đủ dinh dưỡng học, chúng ta có một cái bài khác. Ví dụ như thứ năm thì có chia sẻ ở ngoài Việt Nam Quốc Tự, có ai ở trong đó đợi đó thầy sẽ chia sẻ về ăn chay. Ăn chay là các cái bài thuốc ăn chay để trị bệnh, ăn chay tốt cho sức khỏe, vân vân, có những cái đề tài vậy đó. Là tối thứ năm thầy sẽ chia sẻ ngoài Việt Nam Quốc Tự. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta tu tập chọn ăn là ăn chay là tốt nhất. Bây giờ mình chọn mặt nè, mình chọn mặt như thế nào là tốt nhất? Chọn mặt như thế nào mà mình đừng có tăng cái dục vọng của thế gian? Tại vì nguyên nhân của tất cả đau khổ đều là do ái dục mà sanh đó. Tại khi chúng ta bị dục chi phối, chúng ta làm nô lệ nó. Nên mình chọn mặt thế nào? Mặt đơn giản, màu sắc không sặc sỡ là tốt nhất. Nên khi vào thời Đức Phật á, thì Đức Phật quy định cho các vị tỳ kheo mặc y hoại sắc. Hoại sắc có nghĩa là nhuộm, màu sắc sặc sỡ là nhuộm đi. Nên quý vị vô trong đạo tràng, quý vị mặc đồ lam, mặc đồ nâu nè, quý vị thấy không? Mặc đồ trắng, khất sĩ mặc đồ trắng gọi là bạch y, màu lam, màu nâu, màu trắng mà, chứ không có màu hoa hòe, tức là không màu bông hoa đầu lên. Tự nhiên là vô đạo tràng cắt cái áo dài bông. Như vậy mà có đạo tràng cắt áo dài bông rồi đó quý vị, đẹp lắm luôn á. Thầy đi ở ngoài miền Trung cắt áo dài nhiều màu lắm, mà cắt áo dài lửng nữa chứ. Rồi đạo tràng đó mấy cô tu thích lắm, tại vì cắt đồ quá đẹp, đẹp như là đi chạy bàn ở nhà hàng vậy. Đẹp vậy thôi đừng cải biên cải cách vậy, người ta ham chứ về cái gốc tu á nó không hay lắm. Thích cái áo mà đi tu chứ không phải là do tâm của mình muốn đi tu. Thích mặc áo đẹp vậy đi tu, và vô mặc áo vàng đeo rồi lên thấy đẹp lắm, nhưng mà bông hoa dữ lắm, nghĩa là vẽ áo dài mà vẽ rồi lên, nói chung là cắt rất đẹp, nhiều màu sắc đẹp lắm. Nhưng mà cuối cùng thì con đường tu của mình là chọn đường tâm mình bớt đi những dục vọng thế gian, nên ta mặc cái gì đơn giản và cái sắc, cái màu sắc nó là không cầu kỳ là được. Tức là mình chọn cách mặc đơn giản, không cầu kỳ là được. Nhưng tuy nhiên có những lúc chúng ta mặc cầu kỳ là đó tùy duyên thôi. Ví dụ như đám con cái nó thích mặc vậy đó. Ví dụ như mình đi tu nè, nhưng mà đám con nó nhờ mặc bộ đồ vest thì mình mặc đồ vest. Con mình nó nhờ mình mặc bộ sườn xám thì mặc bộ sườn xám có sao đâu. Nhưng cái đó không phải là cung cách ăn mặc mình hàng ngày. Cái đó là bắt đắc dĩ, lâu lâu mới có cái dịp như vậy, là để chúng ta làm cho vui vẻ mọi người thôi, nên chúng ta cũng chiều theo. Nhưng mà cung cách ăn mặc thường xuyên của mình đó là đơn giản. Chúng ta đang nói tới thường xuyên, chứ không phải chúng ta đang nói tới cấm luôn không mặc được cái khác, là không phải. Mà ở đây nên như vậy, mình chọn pháp tối ưu mà mặc đơn giản thôi. Do đó mà Phật tử thường thường giờ người ta cắt cái đồ đạo á, đồ đạo tức là mặc đồ lam rồi các kiểu này kiểu kia, rất đơn giản mà vẫn đẹp, đơn giản mà vẫn đẹp. À, bình thường cái đó là mặc đó. Rồi bây giờ mình ngủ, bây giờ mình cứ ăn nè, mặc nè, mình ngủ nè. Như vậy thì ngủ đây sao? Mình ngủ á là không phải là mình chọn cái nơi đẹp mới ngủ mà xấu không ngủ. Nhưng mà lỡ con cái nó cho mình cái giường đẹp á, mình không ngủ là không phải. Mà mình ngủ là mình không có cầu cái nơi đẹp. Nơi nào ngủ sao cho thân mình nó khỏe, để mình lấy sức khỏe mình tu. Chứ không phải ngủ á để mình tham ngủ, để ngủ nướng, vân vân. Có nhiều người á, thấy giới bác quan trai lựa chọn tối ưu nhất á, là không nằm giường cao niệm tốt. Bắt đầu có cái giường cao cưa xuống à, cưa chân xuống xa. Không nằm niệm tốt, từ cái niệm tốt thảy xuống, để chiếc chiếu lên nằm ở dưới vạt á, nằm là ngủ đâu được đâu, ngủ niệm quen rồi, giờ lớn tuổi rồi, ngủ dưới vạt cấn muốn chết luôn. Cái cô Phật tử nói thầy, thầy con thọ giới bắt quan trai ngày con mệt dữ lắm thầy ơi, ngủ không có được, chân hỏi sao vậy, nằm giường cấn muốn chết luôn. Là sao vậy? Là con ở trong trong cấm nằm giường cao niệm tốt, nên con niệm con thảy đất con nằm trên vạt. Là trời có niệm sao nằm? Là giữ giới bắt quan trai. Thực ra Đức Phật không có cấm đó, mà Đức Phật cấm là mình ham ngủ mê ngủ á. Cái giường mình phải trang trí sao cho nó đẹp, mà xịt dầu thơm này nọ lên để chi? Để cho mình ngủ mà quên tụng kinh đó. Đại loại vậy đó, là Đức Phật cấm để cho mình nhớ thức tụng kinh và mình không có phải mê ngủ. Còn nào giờ mình ngủ sao mình ngủ y vậy, có sao đâu. Nhưng cái gốc của vấn đề á là đừng có nhiễm trong ngủ, có nghĩa là đừng có ham ngủ mà quên tu. Cái gốc nằm chỗ đó đó, chứ không phải cái giường nó cao mà không phải cái niệm nó tốt là không được. Cái con cái nó tặng cho niệm tốt tự nhiên quăng đất nằm dạt à, phải không? Và hàng ngày á là bao nhiêu năm trời mình nằm cái niệm đó rồi, tự nhiên giờ dùng cái niệm đó xuống nằm được, ngủ được, ngủ được á là lên máu còn đâu nữa tu. Nó đứt gần giữa chừng à, phải không? Ở đây nói là chúng ta nằm sao mà cho thân mình nó khỏe, tại mình già mình bệnh mà. Mình nghĩ đó là cái phương pháp trị bệnh đi. Cái niệm đó là để trị cho cái bệnh đau gân, đau cốt, đau xương của mình, chứ ai biểu mà mình nghĩ đó là niệm tốt chi. Cái này không phải là niệm tốt, mà này là thuốc trị bệnh, niệm thuốc. Nghĩ vậy nó ổn mà. Tại vì chúng ta không nằm niệm ta ngủ không được, và chúng ta bị đau nhất, tại vì già cả rồi phải chi thanh niên á. Còn lần này mình nghĩ đó là niệm, đó là niệm thuốc. Nên nhà Phật á không ăn quá ngọ, nhưng ai ăn buổi chiều á thì được gọi là dược thực. Dược thực có nghĩa là ăn thuốc thôi. Cơm như món thuốc để trị bệnh khô gầy trong là ngũ đình tâm quán, không phải là trong cái ngũ quán á, là đây là liều thuốc trị bệnh khô gầy đó, quán thứ tư gì đó. Như vậy thì người ta mới thấy là niệm đó mình cho là niệm thuốc thì có sao đâu. Như vậy thì mình nằm cái giường cái niệm sao á là cho mình ngủ được, chứ không phải là mình nằm cái giường cái niệm này cho mình ngủ thẳng kè để mà mình không tụng kinh. Mình làm sao cho có sức khỏe để ta còn sống, để tiếp tục để mình tụng kinh được. Như vậy thì giường niệm này chẳng qua là thuốc để trị cái bệnh đau mình đau mẩy của những người già mà thôi. Nghĩ vậy thì nó ổn mà, chứ không phải là mình hiểu kinh bằng cách là không nằm giường cao niệm tốt. Mình nói điều ra niệm tốt thảy xuống dục bỏ hết, nằm đất sáng ra bị cảm rồi hết tu luôn. Nó không phải vậy, tức là tùy duyên và hoàn cảnh mình lựa chọn tối ưu. Cái cuối cùng là thái độ tối ưu. Thái độ là gì? Nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta khen mình, người ta chê mình, cái thái độ tối ưu là thái độ không nhận và xả bỏ, là thái độ tối ưu nhất. Không nhận là gì? Tức là cái mới ta đưa vào mình không nhận, đó là tối ưu nhất. Tại sao? Mình nhận cái gì vào á thì cũng không tốt hết. Tại sao không tốt? Tại cái của thế gian người ta đưa mình á, mà thế gian sanh lão bệnh tử, tốt cỡ nào tốt cũng thành rác hết rồi, đúng không? Cái gì của thế gian tốt cỡ nào tốt thành rác, qua này đẹp cỡ này mai thành rác nè. Do đó ta đưa vào cái gì cho mình nhận vô toàn là nhận rác không á. Nên hòa thượng Thanh Từ ngày dạy là cát mặt vàng đều làm sốn mắt. Hòa thượng dạy vậy đó, cát và mặt vàng đều làm sốn mắt. Thấy nắm cát vô mắt sốn, thấy mặt vàng vô sốn không? Sốn luôn. Các mặt vàng đều làm xuống mắt. Vì cái gì của thế gian xảy vào ta không nhận, cái đó là tốt nhất. Do đó ta chửi không nhận, ta khen không nhận, ta chê không nhận, khen cảm ơn ta chứ không nhận vào trong lòng để mà hí hửng gì cả, ta chửi cũng không nhận để mà sân si gì cả. Do đó tâm mình bình hạnh trực, tâm nhẹ nhàng thanh thản, tâm đó tâm thiền, nó không nhận vào. Cái thứ hai là xả bỏ. Xả bỏ có nghĩa là chúng ta lỡ nhận vào trong tâm lâu nay rồi, chúng ta vui buồn hờn giận, lỡ nhận vào trong tâm rồi nên ta hận người này hận người kia, hận suốt đời rồi đó, thôi tha đi, bỏ đi, xả ra đi. Như vậy thì cái mới chúng ta không nhận, cái cũ chúng ta xả ra. Cái đó là cái thái độ là tối ưu nhất cho tâm mình đó. Tâm mình cái gì còn hờn còn giận chúng ta buông xả hết ra đi, thì cái đó là tối ưu. Cái gì ta cho vào không nhận tiếp, không giận nữa là tối ưu. Như vậy thì lỡ nhận vào rồi buông xả ra một cách tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cái mà ta đưa vào phòng hộ, ngăn ngừa, phòng hộ đó, không cho nó vô, làm hàng rào bên ngoài không cho nó vô. Ai thấy gì thấy cười, ai chê ai khen ai gì thấy vô tâm mình cười, ai khen cái đầu mình vui cái là biết mình nhận vô tâm rồi đó. Còn ai chê mình buồn cái biết mình nhận vô tâm rồi đó. Ai chửi mình sân si lên biết mình nhận vô tâm rồi đó, nên không nhận. Và lỡ nhận vô buồn người này buồn người kia, hận người nọ quán người kia, thù hằn đó, chúng ta xả ra tha thứ, khoan dung, độ lượng là phương pháp tối ưu nhất của tâm đó. Và tâm mình trở nên tĩnh lặng, bình lặng. Và cái cảnh giới mà tối ưu nhất để chúng ta cầu về đó là cảnh giới không bệnh, không già, không chết. Cảnh giới đó luôn luôn lúc nào cũng tu tập để thành thánh, thì chỉ cảnh giới của chư Phật thôi, cảnh giới của Tây Phương thôi. Cảnh giới Tây Phương ta không già, không bệnh, không chết, ngon lành rồi. Nhưng mà nơi đó luôn luôn lúc nào cũng tu tập chứ không phải như cõi trời. Cõi trời có nơi tu nơi không, người ta cũng là thọ mạng rất là lâu, không bệnh hoạn, rất sướng. Nhưng mà nơi đó không phải là trường tu, có người tu có người không, không tu nhiều hơn tu. Nhưng cảnh giới Tây Phương tất cả mọi người đều tu, ai về đó đều là trường tu, trở thành một là thành viên tu, trở thành là một cái người tu tập. Tất cả ở trong chính phẩm đài sen đều tu hết, không ai không tu cả. Còn cõi trời có người tu người không, cõi người có người tu người không. Nên chúng ta không chọn cõi trời, không chọn cõi người, mà chúng ta chọn cảnh Tây Phương. Tại vì nơi đó tất cả mọi người đều tu, và nơi đó có không già, không bệnh, không chết. Nơi đó là gần Phật, nên tất cả các cái điều nó đều hơn cả cõi trời, cõi người. Nên cõi đó cõi tối ưu, nên ta nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nó phải có lý do, chứ không phải tự nhiên ta nguyện sanh về chi. Nó phải tối ưu. Còn mà tối ưu nhất á là cảnh giới Niết Bàn thì mình làm không nổi đâu. Kiếp này mình nhập Niết Bàn không nổi, nên mình chỉ có tối ưu nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Tại vì Đức Phật nói kinh A Di Đà và nói kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Và tất cả chúng sanh nếu muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc chỉ nguyện Đức Phật A Di Đà, và mình tu tập dùng pháp môn niệm tập Phật để hóa giải tâm mình. Sống thì hóa giải hết phiền não, chết nguyện giảng sanh hồi hướng tất cả phước báo ở Tây Phương Cực Lạc. Như vậy người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là tâm giữ được thiền định, không xáo động giữa hoàn cảnh xung quanh đó, người đó được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn khi xả báo thân này tại thế gian. Do Đức Phật hứa, do tâm nguyện của mình, đó là đủ duyên nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát nên có duyên với chúng sanh ở cõi ta bà này, nên ta niệm Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người nói là nhiều Đức Phật xong niệm niệm Đức Phật A Di Đà, tại Đức Phật A Di Đà có duyên mình nhiều nhất. Nhà Phật là nhân duyên thôi, chứ không phải Đức Phật A Di Đà lớn, Đức Phật khác nhỏ là không phải. Mà Đức Phật A Di Đà có duyên với ta bà mình nhiều nhất, nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát tại thế gian này. Do đó chúng ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó cái lựa chọn tối ưu nhất của đời sống con người là tâm tu tập. Lựa chọn cái ăn tối ưu nhất là ăn chay, không ăn mặn chúng sanh. Lựa chọn cho chúng ta mặc tối ưu nhất là mặc đơn giản và hoại sắc, tức là không màu sắc rực rỡ. Ngủ tối ưu nhất là ngủ sao cho thân thể mình nó khỏe, mà nhớ tu tập đừng quên tu. Còn cảnh giới mà chúng ta đi về sau khi chết tối ưu nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà mình nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con niệm danh hiệu Ngài, khi sống thì Ngài độ con được thân an tâm lạc, mạng vị bình an, sáu căn pháp huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà Quan Âm, Thế Chí, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy ta kết thúc cái phần chia sẻ đây. Chúc quý vị có ngày tu tập và một khóa tu tập thứ 99 này thật là vạn sự an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình, dánh từ quang mười phương chư Phật. Nguyện đêm công